Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, hai đại cấm địa. Tông Càn sờ sờ đầu, lập tức hào quang lóe ra, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển mà qua. Nhất thời thương thế khôi phục, nhưng mà Tông Càn lại đem kia một lũ vết máu tại trong miệng liếm liếm. Ánh mắt càng phát ra hung lệ lên đến, nhìn chằm chằm Lâm Phong, lập tức chỉ thấy thân thể hắn một phân thành hai, rõ ràng đúng là bằng tộc hóa thân thuật, hai tôn giống nhau Tông Càn, ánh mắt đều là như vậy sắc bén lạnh lùng. Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Càn, thần sắc lộ ra vài phần ngưng trọng ý, Tông Càn tốc độ, cho hắn thật lớn áp lực, suy. Hai tôn thân ảnh, tại đồng trong nháy mắt gian biến mất, hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đến, màu vàng tia chớp là như vậy đẹp mắt. Trọng lực, Lâm Phong lãnh quát một tiếng, trong khoảnh khắc, trầm trọng vô cùng trọng lực trực tiếp áp bách ở tại đối phương trên người. Chậm, Lâm Phong tái uống, khiến cho hư không lưu tốc chậm lại xuống dưới. Mời kia màu vàng tia chớp đích xác thong thả rất nhiều. Trọng lực, có thêm chậm ý cảnh. Một tiếng duệ tiếng huýt gió truyền ra. Chỉ thấy đối phương hai tôn thân thể giai hóa thành bản thể. Tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Đồng thời, hai phong duệ vô cùng màu vàng lợi chảo so kiếm đều phải sắc bén. Hướng tới bất đồng phương vị đâm hướng Lâm Phong. Xuyên thấu hết thảy. Lâm Phong đem chậm ý cảnh điên cuồng phóng thích, đồng thời thân thể hắn giống như dung nhập đến trong hư không. Đằng na di động, phốc suy tiếng vang truyền ra, hai thanh lợi kiếm từ Lâm Phong bên cạnh xuyên thấu mà qua. Chỉ thấy cặp mắt hướng tới hắn bắn đi tới, Tông Càn ở hắn bên cạnh. Lâm Phong nắm tay oanh đi ra ngoài, nhanh, nhanh đến hắn có thể làm đến cực trí. Hư không rung động, một vòng luân chấn động lần hướng tới tám mặt khuếch tán. Tông Càn cự đại đồng tử lộ ra khinh thường thần sắc. Màu vàng lợi chảo trực tiếp cùng Lâm Phong va chạm. Đông, hai người công kích va chạm đến một khối. Chung quanh một cỗ đáng sợ dao động điên cuồng khuếch tán mà ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình nắm tay oanh trên đời gian tối sắc bén vật thượng. Nhưng lại khiến cho hắn nắm tay cũng đau đớn lên đến. Nhưng mà này chút không ảnh hưởng hắn động tác. Quyền mang phía trên đột nhiên gian xuất hiện một đáng sợ lốc xoáy. Khủng bố cắn nuốt lực lượng đem kia khổng lồ thân thể trực tiếp cuốn đi vào. Còn muốn đem kim xí đại bằng điều nuốt điệu đến. Cướp đoạt, Lâm Phong đôi mắt lạnh như băng. Tông Càn chỉ cảm thấy trên người đại khí vận sói mòn. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác, số mệnh, nhưng lại tại bị Lâm Phong từ trên người tách rời, cắn nuốt điệu, cút ngay, một tiếng đáng sợ thanh âm chấn động mà ra, một vòng luân màu vàng quầng sáng phá hủy hết thảy. Lâm Phong thần sắc ngưng trọng vô cùng, trước người hắn xuất hiện từng cỗ hư không thạch bích, ngăn cách hết thảy, đem đối phương khác một tôn thân thể cũng ngăn cách rớt. Muốn đem đối phương số mệnh hoàn toàn cướp đoạt điệu đến. Răng rác, hư không thạch bích phá vỡ. Chỉ thấy một khắc song lạnh như băng đôi mắt bắn chết mà đến. Hai tôn màu vàng đại bằng thân thể. Cũng tại mở rộng, bọn họ cánh chim. Trở nên càng thêm yêu dị lên đến. Lâm Phong thân ảnh như gió. Đột nhiên gian hướng tới hậu phương phiêu thối. Tốc cực nhanh. Tại hắn rời đi trong phút chốc, Tông Càn hai tôn thân ảnh đồng thời hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà ra. Kia tốc độ có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Vô cùng đáng sợ, giống như hắn đại biểu chính là tốc độ. Trong thiên địa mạnh nhất tốc, kéo phong cũng giống như lưỡi dao giống nhau lợi. Lâm Phong thân thể nhanh chóng thối lui, cả thân hình giống như bị gió bọc. Trong thiên địa nhịp đập cũng rõ ràng cảm thụ được. Hết thảy cũng chạy không thoát cảm giác của hắn. Đối phương tốc độ vẫn như cũ là nhanh như vậy. chỉ cần trong nháy mắt có thể đánh trúng hắn. Nhanh, Lâm Phong ý niệm vừa động, nhanh cảnh, phong chi ý cảnh, bao phủ tông càn, khiến cho tông càn tâm thần sửng sốt. Lập tức hắn chứng kiến Lâm Phong lóe lên hạc, lúc này, tốc độ của hắn đã nhanh đến biến hướng cũng không kịp. Trực tiếp từ Lâm Phong bên cạnh thổi qua, diệu, ngao ma sắc mặt cả kinh, nhất chiêu này xinh đẹp, cấp đối phương đột ngột ra tốc, mời hắn nhanh hơn, nhanh đến không kịp chính mình làm ra phản ứng. Nếu như Lâm Phong trực tiếp né tránh, tông càn có thể khoảnh khắc vô cùng trí chi tốc độ thay đổi công kích phương vị. Tông càn thân thể trực tiếp nhằm phía Lâm Phong thân phía sau kia thoạt nhìn yêu dị trầm ổn hài. Đồng, huyền vũ tộc đại thành cường giả. Biến, kia lốc xoáy phun ra một đạo thanh âm, cực kỳ không khách khí, khiến cho hai tôn kim sĩ đại bằng thần sắc cứng đờ. Lạnh lùng đạo, làm càn, như thế nào, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta thử xem? Kia hài đồng giống như huyền vũ tộc cường giả cười lạnh hà. Tông càn ở đâu dung đắc loại này miệt thị, trực tiếp một lợi bắt ra. Nhưng mà đã thấy lúc này, chỉ thấy kia hài đồng trên người xuất hiện một quy văn. Cự đại vô cùng nham thạch quy văn, oanh ca suy tiếng vang truyền ra. Tông càn lợi chảo oanh tại quy văn phía trên, không ngờ không thể lay động được. Tông càn đắc thân thể muốn lui, nhưng mà một cỗ huyền thủy đột ngột gian đánh đi ra. Thiên địa này huyền thủy lộ ra đáng sợ dòng khí, không ngờ quấn quanh ở tông càn thân thể, mời hắn lâm vào một cái lốc xoáy trong. Cho ngươi biến còn phải ta tự mình xuất thủ. Kia hài đồng một quyền bạo kích mà ra, oanh long một tiếng, tông càn hai tôn thân thể đồng thời bị oanh đắc bay ngược. Khụ ra máu tươi, dung hợp căn nguyên lực lượng, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, này hài đồng giống như huyền vũ gia hỏa đã vậy còn quá lợi hại. Phi thường đáng sợ, mà ở bên kia, Ngao Thương Hải cùng Tông Lâm chiến đấu cũng phân ra thắng bại. Hai người cũng không thể làm gì đối pháp, Ngao Thương Hải tuy rằng công kích so với Tông Lâm cường, nhưng tốc độ không bằng Tông Lâm, chẳng qua. Chỉ sợ hai người cũng không có tác dụng thần thú con bài chưa lật đi ra. Đẹp quá, giờ phút này, kia âm lãnh đằng xà nhìn chằm chằm phương xa. Nhất thời mọi người ánh mắt hướng tới bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một tôn thân phi phượng hoàng áo choàng thân ảnh bước chậm mà đến. Mỹ đắc kinh ngạc, quanh thân giống như đều có quang hoàn quay chung quanh, như là bầu trời thần nữ. Rất đẹp. Phượng hoàng tộc thần nữ Huyên, chỉ thấy thần nữ Huyên ánh mắt nhìn mọi người liếc mắt. Tại Lâm Phong trên người tạm dừng trong nháy mắt, liền lại rời đến, đạo, các vị đến ta Phượng hoàng cốc, có chuyện gì sao chứ? Ngoặc kép, tự nhiên là vì thần nữ Huyên mà đến, âm lãnh đằng xà cười nói, những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng tựa hồ cũng là cùng loại ý tư. Thật không? Kia các ngươi đi theo ta. Thần nữ Huyên bình tĩnh nói thanh. Lập tức xoay người bước chậm mà ra. Những người này nhưng lại cũng trở nên an phận lên đến. Đi theo thần nữ Huyên mà đi. Không bao lâu, bọn họ đi tới một chỗ hư không truyền tống vùng đất. Có một phiến phượng hoàng chi cánh cửa. Đi thần thú mộ địa. Ngao Thương Hải ánh mắt ngưng hạ. Có chút kinh ngạc. Này thần nữ Huyên chưa từng có xuất hiện, vừa xuất hiện, không ngờ muốn mang bọn họ đi thần thú mộ địa, kia địa phương cũng không phải là đùa giỡn. Đối, không đi trong lời nói, hiện tại có thể rời đi. Thần nữ Huyên quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt, cảnh này khiến Lâm Phong trong lòng chấn động. Này thần nữ Huyên cũng thật có ý tứ, mang bọn họ cũng tới nơi này. Lúc này mấy cái này kiêu ngạo yêu tộc thiên tài muốn rời khỏi cũng ngượng ngùng. Lão sư, Lâm Phong nhìn người tiên tri liếc mắt. Hắn thời gian không phải nhiều như vậy. Ta tại Phượng Hoàng Cốc chờ ngươi trở về. Người tiên tri mỉm cười hạ. tựa hồ thẳng đến đều là như vậy tín nhiệm Lâm Phong. Hảo, ta nhất định hết sức sẽ ở ước định thời gian đi ra. Ngao ma, ngươi sẽ long tộc. Không, ta cùng lão đại cùng nhau đi vào. Ngao ma lắc đầu nói. Lần này, ta không muốn cùng lão đại ra đi. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Chứng kiến ngao ma kiên định ánh mắt. Lập tức khẽ gật đầu. Đạo, vậy được rồi. Nơi này là thần thú chi mộ. Hy vọng đối với ngươi cũng có tác dụng. Đi thôi, thần nữ Huyên trực tiếp cất bước mà ra. Mời tất cả mọi người cảm giác hay không rất đột ngột một chút. Này thần nữ Huyên không biết là có ý tứ gì. Vì sao đột nhiên xuất hiện, tự mang bọn họ tới nơi này. Chẳng qua bọn họ cũng đều lần lượt cất bước mà ra. Khoảnh khắc. Lâm Phong cảm giác chính mình đi tới một mảnh yêu khí tung hoành hoang dã. Trong này yêu khí tràn ngập đến sở có không gian. Phi thường cường đại, thật thoải mái, thuần khiết yêu khí. Ngao ma thở sâu, giống như đi tới ra giống như. Trong này so với thái yêu giới, càng thích hợp yêu thú. Tương truyền phía này thần thú mộ địa. Tại vô số năm trước kia là yêu thú độc hữu chính là thế giới. Sao lại không biết vì sao thành mộ địa? Tất nhiên cùng thượng cổ thời kỳ cuối cửu tiêu chiến tranh có quan hệ. Ngao Thương Hải mở miệng, nói thanh, thần nữ Huyên tại phía trước đi đầu. Mọi người theo sát nàng cùng nhau đi trước. Cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn đi đâu. Có nguy hiểm, Lâm Phong đột nhiên có điều cảm ứng. Ánh mắt của đám đông đều tập trung một chỗ phương vị. Chỉ thấy nơi đây, một cỗ hắc lưu hướng tới bên này đánh tới. Thật giống như là dòng khí giống nhau. Là tử vong căn nguyên. Không thể đụng vào đến. Đây là trong thiên địa thuần khiết nhiết tử vong căn nguyên. Ăn mòn chúng ta có thể mời chúng ta tử. Thần nữ Huyên mở miệng nói thanh. Đám người đều né tránh lui về phía sau. Trong lòng thất kinh, thần thú mộ địa lại có tảng lớn tử vong căn nguyên lực lượng. Thật đáng sợ, đi mau, số lượng rất khổng lồ. Thần nữ Huyên mang theo đám người đường vòng. Chỗ rẽ, không có bao lâu, mọi người lại gặp được tảng lớn thủy bản nguyên. Giống như mạo hiểm khí thể giống như lộ ra sương mù ý. Kia từng đợt khí thể giống như huyền hoàng dòng khí giống nhau. Là nhất căn nguyên lực lượng. Hảo muốn đi vào. Kia Huyền Vũ tộc hài đồng cùng với đằng xà cũng lộ ra nóng cháy ánh sáng. Hận không thể vọt tới bên trong đi hấp thu một phen. Nhưng thần nữ Huyên không có dừng lại ý tứ. Tiếp tục mang theo bọn họ đi. Giống như rất quen thuộc trong nơi này địa hình. Hiển nhiên nàng phía trước đã tới không ít lần. Nghe nói thần nữ Huyên ở trong này chiếm được thần linh tán thành. Xem ra là thật, nàng đối này cấm địa quen thuộc trình độ có thể nói đáng sợ. Tuy rằng gặp rất nhiều căn nguyên lực lượng, nhưng không có chân chính nguy hiểm. Ân, là rất quen thuộc giống như. Lâm Phong nghe được Ngao Thương Hải trong lời nói khẽ gật đầu. Rốt cục, bọn họ đi tới một cái hư ảo hành lang dài tiền. Tựa hồ là thần nữ Huyên mục đích địa, này hành lang dài coi như hư ảo thông đạo, bên trong phiêu đãng không biết dòng khí, cực kỳ thần bí. Lâm Phong, lão Ngưu thanh âm đột ngột gian truyền ra, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Đạo, tiền bối, như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong, ta nghe thấy được hằng hà thời gian khí tức, lão Ngưu mở miệng nói. Lâm Phong ánh mắt nhất thời run rẩy hạ. Này không phải thần thú mộ địa sao chứ? Vì sao có hàng hà thời gian khí tức? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.